Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta liếc nhìn mẹ mình, tưởng rằng bà ta đã bị Trương Uyển thục dế. Xê chết, bây giờ mẹ tôi đã nhận quả báo rồi, cô hãy tha cho chúng tôi đi. Cô muốn gì tôi cũng sẽ cho cô, xin cô hãy tha cho tôi và Tiêu Tiêu. Cô muốn gì, tôi sẽ đốt cho hai người. Trương Uyển Thục nhìn chằm chằm Đoạn Phác, đôi mắt đầy hận thù. Tôi chỉ có thể tha cho một người trong hai người, giữa anh và vợ con anh chọn ai? Đoạn Phác gần như không suy nghĩ, lập tức đáp. Được, được, xin cô hãy tha cho tôi. Chỉ một câu nói, đã đủ để thấy rõ hắn ta không hề quan tâm đến Dư Tiêu Tiêu và đứa con trong bụng cô ta. Trương Uyển Thục nhếch môi cười lạnh, Dư Tiêu Tiêu sững sờ trong giây lát, sau đó sắc mặt đại biến. Một cơn giận dữ như sóng dữ cuộn trào trong lòng cô ta. Máu trong người như đông cứng lại vì tức giận. Cô ta nghiến răng, run rẩy chỉ tay vào Đoạn Phác, hét lên, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đoạn Phác, đồ cặn bã, anh đúng là không bằng cầm thú. Ngay từ đầu tôi đã biết anh là một kẻ u lạnh. Sau khi vợ anh chết, anh không rơi nổi một giọt nước mắt. Anh trơ mắt nhìn mẹ anh bắt nạt vợ anh mà không thèm can thiệp. Anh đúng là lang tâm cẩu phế, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải chịu quả báo. Đoạn Phác im lặng, không phản bác, nhưng vẻ mặt hắn ta thảm hại thì đã sao? Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Trương Uyển Thục không buồn nhìn Đoạn Phác nữa, cô lạnh lùng nói. Muốn tôi tha cho hai người cũng không phải không thể, để mẹ anh đi tự thú. Còn anh... trả lại công ty cho tôi. Mặt Đoạn Phác lập tức cứng đờ, hắn ta im bặt, không dám nói gì. Trả lại công ty, không đời nào, nếu không có công ty, không có tiền, hắn sẽ chẳng còn lại gì cả. Dù có thế nào, hắn cũng không thể mất đi tất cả. Để mẹ tôi tự thú không được sao? Giọng Đoạn Phác có chút run rẩy, nhưng hắn ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hoặc là cô muốn tôi lấy mạng đứa bé trong bụng Dư Tiêu Tiêu để đền mạng cho cô. Hắn ta ngước lên, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng. Đứa bé đó là con của tôi chấp nhận tất cả. Chỉ xin cô hãy tha cho tôi. Lời nói của hắn khiến tất cả những người phụ nữ trong phòng, kể cả ma nữ, đều lạnh lòng. Đây chính là chồng của họ, một kẻ u lạnh, một con quỷ đội lốt người. Dư Tiêu Tiêu run rẩy lẩm bẩm, anh còn đáng sợ hơn cả ma. Cô ta dùng mình. Cảm thấy chính bản thân mình cũng thật ngu ngốc. Cô ta đã sống với người đàn ông này suốt mấy năm qua. Cô ta từng nghĩ hắn ta là người tốt, nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc, nghĩ rằng dù bị xem là kẻ thứ ba, nhưng ít nhất hắn ta vẫn là một người chồng có trách nhiệm. Nhưng bây giờ cô ta mới hiểu, hắn ta không phải người, hắn ta còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cách chương.